Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 594, C594, ta đã từng gặp ngươi rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể này tựa hồ cảm ứng được cái nhìn chăm chú của Diệp Tinh, bỗng nhiên hai chùm sáng xuất hiện nầm ầm. Vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, phía dưới rất nhiều vị diện trong nháy mắt bị nghiền nát, tựa hồ không chịu nổi hai chùm sáng này. Đấy là một đôi mắt sao? Diệp Tinh nhìn hai chùm sáng này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhìn vị trí của nó, chùm sáng này tựa hồ chính là một đôi mắt của hình người khổng lồ này phát ra. Bỗng nhiên, Diệp Tinh ngây ngần cả người, hắn thấy được nó. Đôi mắt kia xuyên thấu qua vô số ánh sáng nhìn về phía hắn. Đó là loại mắt gì? Tang thương, khổ đau, buồn bã, tuyệt vọng. Hầu như bất kỳ loại cảm xúc tiêu cực đều có thể nhìn thấy được từ đôi mắt này. Không những vậy, toàn bộ đôi mắt tràn ngập một loại tử khí. Đó là tuyệt vọng sâu sắc về thế giới này. Có ý thức sinh mệnh sao? Diệp Tinh nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng kinh hãi. Cho dù tràn ngập tử khí, nhưng sinh mệnh này tuyệt đối là còn sống. Chúa tể thế giới sao? Hoặc là ma trùng thiên nhãn đại loại như vậy? Hoặc là một cái gì khác tồn tại cường đại hơn? Diệp Tinh chấn động trong lòng. So với vị diện còn khổng lồ hơn vô số lần, cứ như vậy cô độc đi về phía trước ở trong vũ trụ tăm tối này. Xung quanh không có bất kỳ sinh mệnh nào, một mảnh tĩnh mịch. Rốt cuộc đã trải qua cái gì mới khiến cho sinh mệnh cường đại này trở nên như thế? Diệp Tinh thầm nghĩ, nói như vậy, thực lực càng mạnh, tâm cảnh cũng sẽ càng cường đại, tiếp nhận lực đối ngoại cũng càng mạnh. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn về phía Diệp Tinh cũng nhìn đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng này. Bỗng nhiên Diệp Tinh sửng sốt, ở trong đôi mắt này hắn nhìn thấy bóng dáng của mình. Đôi mắt to bằng vị diện hoàn toàn dung hợp, cùng một chỗ cùng với bóng dáng của hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên bóng dáng này, từng khí thế dao động khủng bố bỗng nhiên bộc phát ra, bao trùm bốn phía. Uy áp đầy trời, bóng dáng này tựa hồ là chúa tể duy nhất trong thiên địa, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nó. Toàn bộ tinh không cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, ý thức của Diệp Tinh bị trùng kích, lại nhanh chóng trở về. Trước mắt, một đạo hắc sắc quang mang tạo thành vòng xoáy kỳ dị không ngừng xoay tròn. Vị trí trung tâm vòng xoáy bên trong thứ như gương này tản ra bí văn kỳ bí vặn vẹo. Đây là cái gì vậy? Nhìn tấm gương trước mắt, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hình ảnh vừa rồi là nhìn thấy trong tấm gương này, Diệp Tinh chấn động trong lòng. Vũ trụ lạnh như băng, tăm tối, vượt xa thi thể khổng lồ của vị diện. Tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Đó là gương thần thời không? Đang lúc Diệp Tinh chấn động trong lòng, bỗng nhiên một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Âm thanh này tràn ngập tang thương, chỉ cần nghe là có thể phán đoán ra chủ nhân của âm thanh này hẳn là đã tồn tại trong những năm tháng vô cùng dài dằng dặc. Ai, nghe được âm thanh này, điểm chú ý của Diệp Tinh lại không ở trên gương thần thời không nữa, trái tim của hắn lập tức đập thình thịch. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ hắn căn bản không có sinh mệnh khác. Vậy mà lại có âm thanh vang lên. Người tiến vào lĩnh vực thần thụ của ta, hiện tại lại đến hỏi ta là ai? Âm thanh tang thương này lại vang lên. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là cây thần thời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cây thần không thời không biết đã tồn tại bao lâu. Nghe đồn thậm chí còn là sinh mệnh đầu tiên của di tích Thương Nguyên, hiện tại lại đang cùng hắn nói chuyện. Gương thần thời không bị hao tổn, không nghĩ tới hiện tại còn có người có thể chủ động làm cho gương thần thời không dao động. Âm thanh tang thương của cây thần thời không lần thứ hai vang lên, trong âm thanh mơ hồ có một tia tức giận. Mà ta ngủ say lâu như vậy, hiện tại lại bị ngươi đánh thức. Theo âm thanh này truyền ra, bỗng nhiên có một cỗ khí thế bao phủ lấy Diệp Tinh. Không hay rồi, cảm thụ được khí thế này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia kinh hãi. Khí thế này cường đại đến cực hạn, giống như là bị vô số ngọn núi lớn đè lên, thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy. Thậm chí trên da hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, từng tia máu chui ra, mình sắp chết ở chỗ này sao? Tâm tình Diệp Tinh hoàn toàn chìm vào đáy vực sâu, đối mặt với cây thần thời không lúc này, thực lực của hắn quá yếu, hắn không có chút lực kháng cự nào. Cây thần thời không, ít nhất cũng là chúa tể thế giới nắm giữ đại đạo thời không. Ai có thể ngăn cản? Cái gì? Đang lúc Diệp Tinh xuất hiện tuyệt vọng trong lòng, Bỗng nhiên cây thần thời không phát ra một âm thanh nghi hoặc. Soảng, bỗng nhiên, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó cả không gian lại giống như một tấm gương hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn xuất hiện trong một mảnh không gian kỳ dị. Ở không gian này, chỉ có một lão giả mặc trường bào màu xám đen, thân cao chỉ có 2 mét. Là ông, lão giả nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ khó tin, âm thanh tang thương vang lên. Nghe được âm thanh này, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi, nói. Ông là cây thần thời không khi nãy sao, âm thanh này hoàn toàn giống với âm thanh vừa rồi. Cách chương.